thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 104, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đoạt giải quán quân, mọi người ở RH không sốt ruột về nước mà bắt đầu du lịch Tây Ban Nha. Ngoại trừ thủ đô của Tây Ban Nha là Madrid, Barcelona cũng là một thành phố vô cùng đáng để đến du lịch. Bọn họ đi qua những con đường mang kiến trúc Gothic đặc trưng, xem nhà thờ lớn phong cách La Mã cổ, thưởng thức mặt trời lặn ở trên bờ biển, thậm chí còn xem trực tiếp một trận thi đấu bóng đá. Tuy rằng hầu hết bọn họ không hiểu quy tắc trong bóng đá lắm, nhưng cảm xúc đồng cảm của tuyển thủ thi đấu thể dục thể thao vô cùng mạnh. Bọn họ nhanh chóng bị những người đam mê bóng đá đồng hóa, đắm chìm trong niềm vui thi đấu. Xem trận đấu xong, bọn họ liền tìm một nhà hàng gần đó để ăn cơm. Sau khi đồ ăn được bưng lên, phô mai ngăn mọi người lại để chụp mấy bức ảnh trước rồi mới cho phép mọi người được động đũa. Cậu gửi ảnh chụp vào trong nhóm chung. Tiếc hận nói, nếu như đội trưởng cũng ở đây thì tốt rồi. Lần này tới Barcelona, ngay cả Lục Hữu Sơn cũng tham gia cùng đội ngũ. Chỉ có đội trưởng cùng em trai là không tới. Thời độ nói bọn họ không có hứng thú với chuyện du lịch, vẫn thích ở trong khách sạn chơi hơn. Phô mai không thể hiểu được, hai người ở khách sạn thì có cái gì chơi chứ? Thạch đầu suy đoán, chắc là bọn họ đang phục ban. Tôi cảm thấy không phải, ngay cả huấn luyện viên cũng ra ngoài chơi. Dù đội trưởng có cuồng phục ban thế nào thì cũng không thể bằng huấn luyện viên được. Phô mai càng ngày càng tò mò. Hơn nữa tính tình của em trai vốn rất ham chơi. Giang Địch nói, Tam Lít sẽ chuẩn bị bữa sáng cho đội trưởng sao? Khó mà nói nha. Trong giọng nói của Tề Hiền ẩn chữ ý cười. Mấy đứa tò mò như vậy, không bằng hỏi đội trưởng cùng em trai xem bọn họ chơi cái gì ở trong nhà. Vì thế, Phô Mai liền đi hỏi. Cậu không muốn để cho loại chuyện nhàm chán này quấy rầy đến đội trưởng nên người cậu hỏi là Tam Lít. Qua hơn một giờ, Tam Lít mới trả lời lại, anh tự lo chuyện của mình cho tốt đi. Từ Lan Chi đã đoán sai. Ngu Chiếu Hàn đúng là đang phục ban. Chỉ là không phải là phục ban trò chơi. Đám người chơi ở Barcelona bao nhiêu ngày thì anh cùng thời độ ở khách sạn chơi từng đó ngày. Đủ loại cách chơi khiến cho anh thật sự sảng khoái đến mức muốn bay lên trời cao. Tắm rửa xong, Ngu Chiếu Hàn rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, nằm trong lồ âng ngực của bạn trai mình, ở vào một loại hoàn toàn phóng không trạng thái. Qua ở bạn trai trong lòng ngực, trận vừa nãy, nhiều lần thiếu chút nữa là đầu anh đụng phải đầu giường rồi. Thời độ em biết không? Ngu Chiếu Hàn nói, em căn bản không biết, em chỉ lo chính mình. Thời độ tăng lực tay, lau đầu Ngu Chiếu Hàn đến rung không ngừng. Nếu như em không biết thì đầu của anh đã sớm đụng rồi. Đồ ngốc, Ngu Chiếu Hàn gian nan ngẩng đầu nhìn cậu. Sao lại nói vậy? Thời độ nói, không có video cho anh phục bàn đâu. Anh tự nhớ lại đi. Trí nhớ của Ngu Chiếu Hàn rất tốt. Trong lúc thi đấu hỗn loạn như vậy mà anh cũng có thể nhớ kỹ được. Nhưng lúc anh lên giường với thời độ thì đầu óc lại không thể thanh tỉnh được. Rất nhiều chi tiết cần phải cẩn thận nhớ lại mới chú ý được. Vì sao lần nào cũng là anh thiếu chút nữa đã đụng vào đầu giường? Hình như mỗi lần anh chuẩn bị đụng vào thì thời độ hoặc là nắm lấy eo anh kéo lại, hoặc là dùng tay che trên đầu anh để tránh cho đầu anh thật sự đụng vào đầu giường hoặc cạnh tủ. Nghĩ đến đây, Ngu Chiếu Hàn nắm lấy tay thời độ, lật mờ u bàn tay lên nhìn một chút, quả nhiên có chút đỏ lên. Thực xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Ngu Chiếu Hàn xoa mờ u bàn tay của thời độ, nghiêm túc mà xin lỗi. Lần sau chúng ta làm ở cuối giường đi. Thời độ cười, ý kiến hay. Ngu Chiếu Hàn lại hỏi, vậy còn em có ý kiến nào để tối ưu hóa không? Thời độ ra vẻ tự hỏi, anh đừng vẫn luôn kẹp em. Đôi khi em muốn chơi đem chút nữa rồi mới ra. Ngu Chiếu Hàn giải thích, em hiểu lầm, anh không cố tình kẹp em. Anh như vậy là do anh vốn dĩ liền. Giọng nói đột nhiên im bặt. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Ngu Chiếu Hàn cảm thấy thẹn thùng khi phục bàn. Thời Độ nhướng mày, liền cái gì? Ngu Chiếu Hàn lấy lại bình tĩnh, mặt không biểu tình nói. Khẩn, Thời Độ, phụt, có thể nói chuyện một cách học thuật như vậy. Ngoại trừ Bảo Bối Cá Cá cũng không có người thứ hai. Sau đó Ngu Chiếu Hàn mở iPad lên, ghi lại toàn bộ nội dung phục bàn vào. Sau đó thuận tay mở Weibo lên. Hai ngày này anh trầm mê Thời Độ nên cũng không vào mạng trong nước xem một chút. Sau khi lão Đàm nói trong nhóm WeChat, cùng ngày bọn họ đoạt giải quán quân. Mấy người bọn họ lần lượt lên hot search. Cuối cùng Cloud không ngồi tù nữa. Tam Lis tỏa sáng. Bạn có thể vĩnh viễn tin vào súng ngắm của Sai. AS đoạt giải quán quân. AS là quán quân toàn cầu. 4-0. Tam Lis hôn Sai. Tam Lis cùng Sai là thật sự. Báo. Chiang hôn giám đốc AS. Báo. Chis hôn thật nhiều người. Phá án. Hôn hôn chính là văn hóa xí nghiệp của RH, bây giờ đã là 2 ngày sau trận chung kết toàn cầu. Những đề tài liên quan đến việc RH đoạt giải quán quân vẫn không giảm nhiệt độ. Các bảng xếp hạng trên các nền tảng xã hội đều có video của RH. Tuyển tấp những thao tác lóa mắt nhất, lịch sử của rồi RH, Sai vừa xuất đạo đã lên The Ink. Cũng luôn duy trì kiếp sống chức nghiệm truyền kỳ của mình. Tam Lis không chỉ chơi ninja đến xuất thần nhập hóa mà nấu cơm cũng rất ngon nha, đủ loại video xuất hiện. Cần gì có đó. Hôm nay, phía Liên Minh tuyên bố một tin tức lớn nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Nhiệt độ của bản thân Sai lại một lần nữa lên The Ink. Liên Minh Thể Thao Điện Tử địa điểm mục tiêu chuyên nghiệp. Cái gì mới được gọi là tinh hoa của bắn súng? Cái gì là một súng một mạng? Để ý. Tầm ngắm của Sai nhắm vào bạn. Cậu ấy chưa bao giờ thất bại. Năm nay, cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ngắm bắn hoàn mỹ nhất ở châu Âu. Chúc mừng AS. Sai đạt được FMVP của giải thi đấu quốc tế theo lời mời lần này. Chúc mừng Sai. FMVP danh xứng với thật. Tôi là fan của Tam Lis nhưng mà tôi muốn nói một câu. Em trai ngoan nhé. Cái FMVP này thật sự nên cho đội trưởng của em. Năm nay chúng ta lấy cái MVP thường quy trước nhá. Trang phục của FMVP là thiên nga đen đúng không? Đúng không đúng không? Khi nào ra trang phục? Ví tiền của tôi đã chờ không kịp, đoán bừa là một bộ lễ phục dạ hội thuần đen đúng không? Cảm giác Sai thích loại chị gái mạnh mẽ kiểu này, tôi muốn mua nguyên bộ trang phục quán quân của RH, biểu hiện của tuyển thủ RH ở trận chung kết vô cùng tốt. Nhưng không thể nghi ngờ Sai chính là người tỏa sáng nhất. Trừ khi là phía Liên Minh mù thì FMVP mới không phải là anh. Đương nhiên phía Liên Minh cũng không mù. Cho nên fan biết được tin tức này cũng không kinh ngạc chút nào. Bọn họ càng quan tâm Sai sẽ thiết kế loại trang phục kiểu nào. Trừ bỏ trang phục thuộc về riêng FMVP của Sai. Toàn bộ thành viên RH cũng được một bộ trang phục có màu chủ đề của chiến đội dành riêng cho quán quân. Điều này khiến cho trong tủ quần áo của mỗi anh hùng có thêm một bộ quần áo mới màu hồng nhạt. Chuyện Sai lấy được FMVP, phía Liên Minh đã thông báo cho RH trước một ngày. Lão Đàm cũng đã nói ở trong nhóm. Các đồng đội cũng đã chúc mừng trước rồi. Nhưng mà lúc đó cặp tình nhân này có chút vội. Bây giờ nhìn thấy Weibo thì Ngu Chiếu Hàn mới biết được. Thời Độ, Ngu Chiếu Hàn giơ di động lên cho Thời Độ xem. Anh lấy FMVP. Thời Độ vui nhiều hơn là kinh ngạc. Cười nói, chúc mừng Cá Cá. Có phải là chị gái vừa lạnh lùng lại gợi cảm sẽ bị anh thay một bộ quần áo thủy thủ không? Ngu Chiếu Hàn nói, trước khi ở cùng em thì anh đúng là đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ đã có ý tưởng mới. Thời Độ hỏi, ý tưởng gì? Ngu Chiếu Hàn thực tự nhiên mà cười một chút. Nụ cười không có chút cứng ngắc nào. Giống như là anh đã quen cười như vậy. Đến lúc đó em sẽ biết. Ở Tây Ban Nha chơi 3 ngày. Đoàn người RH lên máy bay về nước. Sau hành trình mười mấy giờ. Cuối cùng bọn họ đã về tới Thượng Hải. Bởi vì lệch múi giờ, bọn họ đã trải qua một ngày vô cùng dài dằng dặc. Ngồi trên chiếc xe màu hồng nhạt quen thuộc, cả đám đều mệt mỏi đến mức hận không thể lập tức quay về căn cứ len giường ngủ. mấy thanh niên mơ màng đến sắp ngủ ở trên xe buýt. Lục Hữu Sơn bỗng nhiên nói, có thể đến nghĩa trang được không? Phô Mai lập tức ngồi ngay ngắn. Đúng đó, em không buồn ngủ một chút nào. Thầy Độ nói, em không ý kiến. Lục Hữu Sơn nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn. Sai, Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu. Có thể, đây là lần thứ hai Thầy Độ đến mộ của Dạ Phong. Lần tế bái lần trước, bầu trời mưa nhỏ, cậu vẫn chưa phải là thành viên của RH. Bây giờ là buổi sáng có nắng tươi đẹp. Khuôn mặt của thanh niên ở trên di ảnh vừa than thiết lại hiền hòa. Đôi mắt nhỏ lẳng lặng nhìn bọn họ dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông. Bọn họ tới vội vàng. Không có mua hoa, nhưng bọn họ có chiếc cúp vô địch hình viên đạn. Lục Hữu Sơn cũng không lải nhải không yên giống như lần trước. Anh ôm lấy cúp vô địch, nói một câu, Dạ Phong, chúng ta thắng. Sau khi nói xong năm chữ này, anh đã nghẹn ngào. Ngu Chiếu Hàn vô cùng hy vọng Lục Hữu Sơn có thể nói nhiều thêm chút với Dạ Phong. Nhất định Dạ Phong sẽ thích nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng mà Lục Hữu Sơn chỉ bận khóc. Vậy anh chỉ đành nói ở trong lòng. Đội trưởng, chúng ta đã cầm được danh hiệu quán quân toàn cầu. Đội toàn thành viên Trung Quốc thắng rất nhẹ nhàng. Em cũng không khẩn trương. Thậm chí trước khi thi đấu cũng không cần mặc áo ngủ khủng long. Tề Hiến phải phẫu thuật. Bác sĩ nói anh ấy có thể đánh thêm 1-2 năm. Phô Mai huấn luyện càng thêm chịu khó. Mặt cũng không tròn như trước nữa. Anh không biết Thạch Đầu cùng Tiểu Giang. Nhưng bọn họ đều là những người đồng đội rất tuyệt. Sau khi thi đấu xong, điều đầu tiên Lục Hữu Sơn làm lại không phải là phục bàn mà là đi du lịch. Đội trưởng, anh không thể ngờ được đúng không? Còn có một chuyện quan trọng. Em yêu đương. Bạn trai là Thời Độ Tam Lít. Tuy rằng đôi khi miệng em ấy hơi ngứa đòn. Thích ăn lại thích ngủ nướng. Lại còn là học cha. Nhưng mà em ấy rất đẹp trai. Chơi trò chơi vô cùng giỏi. Cũng rất thích em. Em cũng thực thích em ấy. Tóm lại, em cảm thấy em làm đội trưởng cũng không tồi. Anh cảm thấy thế nào? Đội trưởng, nói xong những chuyện này, Ngu Chiếu Hàn là người đầu tiên xoay người rời đi. Đi thôi, một lần nữa trở lại xe buýt. Mọi người cũng không còn buồn ngủ nữa. Tin nhắn từ ngân hàng gửi đến khiến cho bọn họ càng có tinh thần hơn. Tiền thưởng của trận chung kết đã vào tài khoản. Mỗi người 50 vạn đô la Mỹ. Tương đương với 3 triệu nhân dân tệ. Tới tới, Phô Mai kinh ngạc hô lên. Một căn nhà ở quê đã tới. Thầy Độ nói, 3 triệu đã đủ để mua nhà ở quê. Hâm mộ. Số tiền này còn chưa chắc đã đủ cho cậu trang hoàng cho căn nhà mới đâu. Thạch Đầu kích động nói. Hóa ra em cũng có. Nhưng mà trận chung kết em không có len mà. Tề Hiến cười nói. Nhưng toàn bộ nửa mùa sau đều là em đánh. Em còn thắng nha. Ông chủ nhỏ không chỉ phát tiền thưởng cho bọn họ mà còn cho bọn họ nghỉ phép nửa tháng liền. Thời gian nghỉ ngơi của giải đấu, bao gồm cả thời kỳ chuyển nhượng tổng cộng là 3 tháng. Mọi người ở RH cực cực khổ khổ hơn nửa năm. Đáng giá được một kỳ nghỉ dài hạn. Thời Độ hỏi Ngu Chiếu Hàn xem kỳ nghỉ này có kế hoạch nào không. Ngu Chiếu Hàn nói, ca mau với người trong nhà. Được đấy, Thời Độ tỏ vẻ nghe theo. Khi nào đi Bắc Kinh thuận tiện trang hoàng lại phòng tân hôn của chúng ta được không. Ngu Chiếu Hàn nói, dược, anh muốn mua 2 cái khoang vũ trụ siêu lớn. Cùng đánh đôi với em ở phòng tân hôn. Thời Độ nói, ở khoang vũ trụ còn có thể làm chuyện khác đó. Ánh mắt Ngu Chiếu Hàn sáng lên. Thời Độ em thật là sắc, thật biết chơi. Mọi người đang thảo luận về kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình thì Lục Hữu Sơn bỗng nhiên kêu to. Chấm, mau, xem hộp thư của các cậu. Mau, Ngu Chiếu Hàn mở hộp thư ra. Thấy được thư mời đến từ Liên minh địa điểm mục tiêu Trung Quốc. World Cup mới sẽ được tổ chức vào mùa hè sang năm ở sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh. 32 chiến đội đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ đại diện cho quốc gia của họ tham gia chinh chiến. Cùng nhau theo đuổi vinh dự cao nhất của thi đấu thể thao điện tử. Bạn có đồng ý nhận lời mời của chúng tôi? Cùng tham gia huấn luyện ở đội tuyển quốc gia không? Ngu Chiếu Hàn không chút do dự ấn. Đồng ý, anh nhìn về phía thanh niên bên người. Thời Độ cũng làm động tác giống như anh. Cuộc hành trình dù xuất sắc đến đâu thì cũng phải kết thúc. Mà hành trình mới, ở ngay trước mặt, Hoàn Chính Văn, cách chương.